Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 546. Góc truyện audio.com. Chương 546. Cứ như vậy, chuyện danh sách khách mời VIP bị dò gì đã bị Đường Ninh chặn lại khi chuẩn bị vỡ đê. Đương nhiên, Đường Thị cũng đưa ra một bản thảo quan hệ công chúng. Nhưng, đó lại là một lời xin lỗi và kiểm điểm trịnh trọng đối với danh sách khách hàng bị dò gì. Đồng thời cũng hứa sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, để bảo mật thông tin khách hàng hơn nữa. Đường Ninh bày tỏ sự nghiêm ngặt chặt chẽ của Đường Thị bằng thái độ chuyên nghiệp. Cách làm này lại một lần nữa nhận được sự tán thưởng của khách hàng VIP. Cô dùng cách lấy tình cảm của 20 người này để đổi lấy một lần xoay chuyển tình thế cho Đường Thị. Còn thời gian thì chỉ cần dùng một buổi tối thôi. Vì vậy, giờ phút này đây, bất luận là danh sách lời mời của khách VIP có tồn tại hay không, thì cũng đều không quan trọng nữa rồi. Bởi vì phong cách xử lý công việc cẩn thận trôi chảy của Đường Ninh, một lần nữa lại làm cho tất cả mọi người phải kinh ngạc. Cô thậm chí còn khiến cho mọi người nảy sinh lòng cảm thán thế này. À, hóa ra sự việc còn có thể giải quyết như thế này. Vãi nồi, EQ của Ninh tôi thật là quá tuyệt rồi. Bàn về giải quyết nguy cơ, lại còn đỉnh như vậy. Quả thật là hiếm thấy. He he, vỗ tay cho Ninh. Chẳng trách đồng sự trưởng của Đường Thị luôn muốn Đường Ninh xuống núi. Quả nhiên là biết có bản lĩnh hay không rồi. Đời này của tôi không có nguyện vọng gì khác. Chỉ mong cho tôi một cái đầu thông minh giống với Đường Ninh là tốt rồi. Quan hệ công chúng về nguy cơ này tôi phải cho chọn điểm. Chủ yếu là do cách làm của Đường Ninh. Quá khiến cho người ta yêu thích rồi. Trên mạng xã hội, lúc này ùn ùn kéo đến đều là những lời tán thưởng hoa mỹ cho cách xử lý nguy cơ của Đường Ninh. Đương nhiên, bao gồm có cả nhân viên nội bộ của Đường Thị trong này nữa. Xử lý quá đẹp rồi đó chứ. Cái tát này của Tam tiểu thư thật sự đã khiến cho bao nhiêu cố gắng của Đại tiểu thư nhiều năm như vậy đều vùn vụt trở thành trứng ngỗng rồi. Suy cho cùng, người nào đó đã ở Đường Thị lâu như vậy rồi, mà một chuyện làm có ý nghĩa cũng chưa từng làm qua. Quá nhanh quá nguy hiểm, thật không hổ là Tam tiểu thư. Đường Thị lần này có hy vọng rồi. Thật tốt quá, Đường Ninh xử lý nguy cơ lần này. Nhưng không chỉ là giáng cho Đường Huyên một cái tát, mà cũng giáng cho những người coi thường cô một cái tát vang dội bên tai. Diễn viên thì đã sao nào? Các người ngoại trừ việc cãi nhau, thì có thể xử lý sự việc tốt như một diễn viên không? Thế nhưng, đây vẫn chỉ là bước đầu trong kế hoạch của Đường Ninh thôi. Bởi vì tiếp theo, tất cả khách hàng VIP của Đường Thị đều sẽ lần lượt nhận được thư thăm hỏi được viết tay đến từ nhân viên Đường Thị. Mà trên giấy của những lá thư đều sẽ được nhúng vào các sản phẩm nước hoa mới sắp được tung ra thị trường. Điều này không chỉ khiến cho các khách hàng VIP cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn, mà còn để tạo ra một hiệu ứng khởi động trước cho buổi công bố ra mắt sản phẩm mới tiếp theo của Đường Thị. Bởi vì mùi hương trên giấy những lá thư sẽ khiến cho đại đa số mọi người đều sẽ quên đi những phẫn nộ tức giận trước đây mà dồn hết toàn bộ sức chú ý vào buổi công bố ra mắt sản phẩm mới của Đường Thị. Loại mùi hương này thật quá đặc biệt, chính là như thế. Trong khoảng thời gian 2 ngày ngắn ngủi, danh dự của Đường Thị không chỉ được Đường Ninh thành công khôi phục lại, mà còn tiến thêm một bước nữa mở rộng sức ảnh hưởng ở Thịnh Kinh, thậm chí là ở cả toàn quốc nữa. Đây chính là cái được gọi là sự chuyển biến nguy cơ. Còn hội đồng quản trị mới này, sắc mặt của một đám đồng sự đều lộ rõ vẻ mất tự nhiên. Nói cách khác, thì gọi là không có mặt mũi gì nhìn Đường Ninh. Đương nhiên, Đường Ninh cũng lười phải tính toán so đo. Yêu cầu của các vị, tôi đã đạt được rồi. Vì vậy còn có người nào bất mãn đối với người tổng tài thay thế là tôi đây hay không? Cả phòng họp đều lặng thinh không một tiếng động. Rất tốt, tôi coi như các người là nhận thua rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta tính toán những món nợ trước cho rõ ràng đi. Các người chắc cũng hiểu được ít nhiều mà đúng không? Con người tôi rất thích chờ cơ hội để tính sổ. Đường Ninh lướt mắt nhìn tất cả những người có mặt. Sau đó đưa ra vấn đề đầu tiên. Danh sách VIP, rốt cuộc là ai tiết lộ ra bên ngoài? Mọi người sững sờ. Chẳng lẽ, chuyện này còn có thể điều tra ra được hay sao? Các người đừng nhìn tôi. Phần danh sách này là thật sự tồn tại. Nhưng còn chưa bắt đầu thông báo xuống cho các bộ phận bên dưới nữa. Người này làm sao có đủ bản lĩnh phi thường để lấy được phần tài liệu này đến tay cơ chứ? Đường Ninh chống khuỷu tay lên bàn. Sau đó đan chéo đôi tay lại với nhau. Treo lên một nụ cười bình tĩnh điềm đạm. Tôi nghĩ, người này chắc là đang nằm trong số các vị đây. Cách chương.